Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 85. Chương 26. Chờ cho thằng ma kịch đi khuất mắt rồi, tôi sang số phóng xe đi và mở máy vô tiếng gọi cho Brenda. Nàng cho tôi biết đã mua được một chiếc cano đúng như ý tôi và hỏi, à bây giờ ông muốn tôi làm gì? Bây giờ ông muốn tôi làm gì? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Nó xác nhận rằng Brenda đang làm việc cho tôi và sẵn sàng nhận chỉ thị của tôi. Đây là một chuyện không phải là quan trọng mà còn kinh khủng nữa. Cách đây chừng vài tháng, nếu có ông thầy bói nào nói với tôi rằng tôi sẽ xuống New Orleans, sẽ cầm đầu một băng đảng trong đó có một người đàn bà ngoại quốc thật đẹp có bằng tiến sĩ và một người đàn ông Việt Nam giỏi võ đến độ có thể giết chết được một người bằng một cú đá, thì tôi đã cười vào mặt ông thầy bói. Một người lang thang như tôi mà được thế, thì ông thầy bói rất nên giải nghệ. Nhưng bây giờ tôi đã biết đó đã trở thành một sự thật. Tôi không biết nó đã bắt đầu như thế nào và biến đổi ra sao, nhưng từng hành động và từng hành động một, tôi đã từ từ biến dạng trở thành một con người nguy hiểm, một con người biết giết người không gớm tay, và tóm tắt lại là một thứ lãnh tụ mafia thứ thiệt. Tôi nghĩ chắc bọn mafia ngày xưa cũng từ từ biến dạng như thế. Không có một ai ngồi trong nhà và mơ tưởng làm xếp sòng mafia rồi trở ra thành lập một đảng rồi mới được người ta cho làm lãnh tụ mafia hết. Từ việc nọ đến việc kia, mình cứ làm trước đi, rồi từ từ người ta sẽ tôn mình lên làm lãnh tụ. Tôi nói, nếu có thể tôi muốn cô ra tàu ngồi, chuẩn bị lương thực đầy đủ, kiểm soát các thứ lặt vặt và quan trọng nhất, theo dõi chiếc du thuyền của thằng Saki. Tôi muốn cô bám dính nó cứng ngắc, đừng có sơ sẩy, và chuyện này rất là quan trọng. Roger Dad. Thêm một điều làm cho tôi ngạc nhiên, hai chữ Roger bắt nguồn từ chữ Roger của vô tuyến hàng không, nghĩa là nhận rõ và hiểu rõ. Quân đội Mỹ nói chuyện với nhau thường thêm những chữ Dad để trở thành câu Roger Dad rất là thông dụng. Tôi tự hỏi, ngoài chữ Roger Dad này, không biết Brenda còn có biết gì nữa không? Tôi hỏi, còn cái gì nữa không? Có, tôi nghĩ là tiền bạc mình cũng gần cạn rồi đó. Dĩ nhiên, là một lãnh tụ xuất thân nghèo đói cỡ như tôi thì phải nghĩ đến chuyện này. Số tiền 50.000 đô la thằng Lino giao cho tôi đã chi vào việc mướn tàu và việc mua sắm vật dụng điện tử. Trong túi giờ chỉ còn vài ngàn. Một chuyện quan trọng khác nữa là chiếc Camaro mà tôi đang lái của Brenda chắc phải giao cho thằng Market vào ngày mai. Và tôi biết Brenda cưng chiếc Camaro của nàng như thế nào rồi. Tôi cần tiền để mua cho nàng chiếc xe khác gấp. Nhưng đối với một con người như tôi bây giờ thì vài chục ngàn đô la có nghĩa lý gì? Tôi muốn vài trăm ngàn cũng có, nói gì tới vài ngàn. Có điều là phải mất thì giờ chút thôi, tôi trả lời. Cảm ơn cô đã nghĩ tới chuyện đó, tôi sẽ lo liệu. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tốt, mình sẽ liên lạc lại với nhau sao? Tôi lái xe vào thành phố, vào thẳng khu vực French Quarter trở lại. Tôi để ý một điều là có vài khúc đường bị cảnh sát rào hàng rào khóa kín lại. Đây là một điều khá lạ mắt. Tôi chạy thêm vài vòng nữa thì cũng gặp một khúc đường khác bị cảnh sát phong tỏa y như vậy. Và một lần nữa, như bất kỳ những gì xảy ra ở trên đất Mỹ này, hễ chỗ nào có biến thì chỗ đó có xe van của đài truyền hình chạy tới chạy lui. Ở dưới đất đã bận rộn như thế, trên trời cũng chẳng khá hơn, trực thăng của cảnh sát của đài truyền hình vần vũ trên trời cao. Tôi thò tay mở cái radio lên, rà qua, rà lại một lúc, tôi bắt được một đài tin tức, tiếng nói the thé và vội vã của người xứ ngôn viên tôi nghe được, nửa chừng như sau. Đã xảy ra, và xảy ra sớm hơn dự tính, chúng tôi lặp lại, ngày hôm nay, có 4 vụ nổ bom vào 4 chiếc xe của các nhân viên thương mại làm việc ở khu French Quarter đã xảy ra. Số người thương vong trong các vụ nổ trên, theo cảnh sát cho biết sơ khởi là 12 người. Chúng tôi lặp lại, 12 người nhân viên thương mại làm việc trong các nhà hàng ở khu French Quarter đã bị thiệt mạng vì cái vụ đặt bom. Xin quý vị chờ cho chúng tôi chuyển sang tần số để cho người phóng viên của chúng tôi hiện đang có mặt tại French Quarter. Và sau đây là nữ phóng viên Delana Smith Goldsmith. À, cảm ơn Frank. Kính thưa quý vị, tôi, Delena Smith, sau đây là cuộc phỏng vấn chớp nhoáng của chúng tôi với trưởng toán cảnh sát khu 7, tức là khu Frank Quarter, Đại quý Glenn. Thưa đại quý, xin đại quý cho biết sơ lược tình hình xảy ra tại khu Frank Quarter ngày hôm nay. Ê, Delena, chuyện này xảy ra là sáng hôm nay, là một loạt liên tiếp các vụ bom nổ đã xảy ra cho một số khu vực trong khu vực số 7 của chúng tôi, tức là khu Frank Quarter. Ê, xin đại quý cho biết số thương vong. Delena, chúng tôi đã cứu cấp và chở vào nhà thương Charity của thành phố tất cả là 18 người. Theo chỗ chúng tôi biết, trong số đó có 5 người bị chết cháy, không còn nhận được hình dạng. 7 người khác theo sự nhận xét của chúng tôi thì đã chết, và số 6 người còn lại thì bị thương rất nặng, có người cụt cả chân và tay. À, xin đại quý cho biết bom nổ cùng một tầng, bom nổ cùng một lần và cùng một chỗ hay như thế nào? Các trái bom này không nổ cùng một lần và nổ ở nhiều chỗ khác nhau trong khu Frank Quarter. Điểm đáng chú ý nhất là hình như bom được điều khiển bằng vô tuyến. Đây là công việc làm của những tay nhà nghề. Đại quý vừa nói đây là việc làm của những tay nhà nghề, và cứ dựa theo những gì đã xảy ra suốt mấy ngày hôm nay mà suy luận, từ vụ một người tên là Billy the Black đột kích vào phân O-9 và sau đó là phân O-D, cho đến các vụ bom nổ này, đại quý có thể nói được rằng những vụ này liên quan với nhau không? Hey, thật ra thì quá sớm để nói cô Delena ạ. Nhưng theo sự nhận xét của riêng cá nhân tôi thì rất là có thể. À, đại quý muốn nói là một cuộc chiến tranh giữa các tay anh chị hay các phe nhóm đã xảy ra tại khu Frank Quarter này? À, mong cô hiểu cho rằng chúng tôi là những người đại diện luật pháp. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để duy trì và bảo vệ luật pháp. Còn việc chiến tranh xảy ra giữa các nhóm này hay nhóm kia ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. À, tôi xin trả lại câu hỏi lúc nãy mà đại quý đã nói. Chuyện gì chứng tỏ những người cho bom nổ là những tay thiện nghệ? Ha ha, dễ lắm cô. Số lượng thuốc nổ dùng để đặt bom rất đúng số lượng. Nghĩa là họ đã dùng một số lượng chất nổ cần thiết và vừa đủ để giết chết những người trong xe, nhưng không gây thiệt hại khác cho các nhà cửa chung quanh. Dĩ nhiên, nếu có người nào đứng gần xe lúc xe nổ thì họ sẽ chết. Nhưng theo sự điều tra sơ khởi của chúng tôi thì họ đã điều khiển cho bom nổ vào lúc ít gây thiệt hại nhất cho người hay vật chung quanh. À, xin cảm ơn đại quý. Trở về với bạn Frank. Tóm tắt, đó là những gì tôi có thể khai thác được ở nơi đại quý Glenn. Tôi xin lặp lại là hiện tại, hầu như khu Frank Quarter đã bị cảnh sát cô lập bởi những vụ bom nổ. Tôi rẽ sang đường Bienville, từ từ chạy tới tiệm phân online. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi việc ở đây đã trở thành bình thường, làm như chuyện bắn giết ngày hôm qua đã không hề xảy ra vậy. Kinh thật cái bọn xì này. Tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam vào hồi Tết Mậu Thân, mọi người bồng bế nhau chạy giặt giữa những tiếng bom tiếng đạn nổ rầm trời, nhưng người Tàu vẫn thản nhiên bán bánh mì thịt, bán bún cho người ta. Hồi đó tôi đã thấy phục người Tàu, bây giờ còn thấy phục người xì này hơn nữa. Nếu muốn biết thêm tin tức thì không còn ai biết nhiều bằng thằng Lino. Tôi thắng gấp chiếc xe trước một trạm điện thoại, quay số gọi nó. Tôi cảm thấy hơi hối hận và hy vọng rằng nó còn sống để trả lời cú điện thoại này. Chuông reo hai lần thì có người bốc lên, vậy là nó còn sống thật. Nhưng giọng nói của nó thì run run. Whoa! Tiếng whoa của nó kéo dài nghe thật là thê thảm. Tôi nói, à, Billy the Black. Oh my God, Mr. Billy. Cho đến cái thằng đang ăn tục nói phép dám giật tiền của bấy đen này mà còn biết oh my god thì chắc nó phải đang ở trong một tình trạng bi đát lắm. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã tiếp luôn. Oh my god, Mr. Billy, tôi rất mừng khi được nói chuyện với ông. Đột nhiên, nó òa lên khóc. Tôi giật mình, tưởng rằng chỉ có đàn bà Việt Nam mới mau nước mắt. Hóa ra dân anh chị Mỹ đen cũng biết khóc. Nó mếu máo. Mr. Billy. Hey, mày phải bình tĩnh lại nói ta cho tao nghe. Bom mới nổ có vài trái, cũng như ngày xưa tụi tao đi lính bị Việt Cộng pháo kích. Ai chết thì chết, mà mày còn sống ngon lành thì làm gì mà phải khóc lên hu hu như một đứa con nít như thế. Tôi khóc đây không phải là chuyện bom nổ. Hey, vậy thì mày khóc chuyện gì? Tối hôm qua tôi không về nhà. sáng nay tôi cũng không về. Tôi thấy gái mình lành lạnh, phần nào đoán được những gì có thể xảy ra nhưng không dám nghĩ thêm. Kinh khủng quá, tôi mới hỏi. Ê, rồi sao nữa? Sáng nay tôi gọi về không thấy ai trả lời, mới cho một thằng đàn em về thì mới khám phá ra là mẹ tôi, vợ tôi bị tụi Romano bắt đi rồi. Tôi lắc đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, làm sao mày biết là vợ mày và mẹ mày bị chúng nó bắt đi? Hey, trời ơi, chúng nó lấy một tờ khăn giấy, tôi không hiểu tại sao chúng nó lại dùng khăn giấy. Chúng nó viết ba chữ You or them trên cái khăn giấy á. Tôi thấy rụng rời, tôi hiểu vì sao chúng nó lại viết trên cái khăn giấy. Bởi vì chính tôi ngày hôm qua khi đột nhập vào Fun Online cũng viết mấy chữ Lino lên cái khăn giấy. Bọn xì biết ăn miếng trả miếng. Còn cái chữ You or them có thể dịch sang nghĩa bóng là mày phải đền mạng hay vợ và mẹ mày phải đền mạng. Thằng Lino tiếp tục khóc và nói, trời ơi trời, tôi biết chúng nó nguy hiểm nhưng đâu có ngờ chúng nó dám chơi cái trò đó. Nếu tôi không đi nộp mạng thì chắc chắn mẹ và vợ tôi bị đẩy xuống đầm lầy. Tôi giả vờ ngây thơ, ê, xuống đầm lầy là cái gì? Ê trời ơi, xuống đầm lầy nghĩa là bắn chết con người ta rồi lái xe ra ngoại ô thành phố quăng cái xác xuống đầm lầy đó. Chung quanh thành phố New Orleans này có tới mấy ngàn cái đầm mà. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn, ê, tại sao mày không gọi cảnh sát? Mẹ mày, Billy! Lần đầu tiên thằng Lino dám dân tục với tôi. Chuyện này chứng tỏ nó đang ở trong một tình trạng cực kỳ căng thẳng. Tôi mới hỏi, ê, sao mày chửi tao? Ê, tại vì Mr. Billy nói ngu quá. Tôi suýt phì cười lại hỏi, ê, sao tao ngu? Tại vì cảnh sát nào thèm vào đây mà đi kiếm mẹ tôi và vợ tôi. Mr. Billy đừng quên tôi là một thằng Mỹ đen, đã nghèo lại còn đã từng vào tù ra khám. Những thứ cặn bã của xã hội như tôi đừng bao giờ nói đến chuyện nhờ vả cảnh sát. Mà nếu tôi có gọi thì chúng nó cũng chỉ đến làm biên bản dơ dẫn rồi đi về. Cảnh sát New Orleans là một lũ khốn nạn, chỉ biết ăn tiền thôi chứ không biết làm cái gì cả, không bao giờ tin chúng nó được. Tôi nghĩ ra một chuyện liền nói, thế tao đề nghị với mày á là mày tới nạp mạng để đổi mẹ và vợ mình đi về. Ê, mẹ mày Billy the Black. Ê, tại sao mày chửi tao nữa? Tại vì ông nói ngu quá. Nếu tôi có tới nạp mạng thì mẹ tôi vợ tôi á cũng bị giết luôn. Nếu tôi không đi thì chỉ có hai người bị chết, còn tôi đi thì tất cả sẽ chết. Chúng nó cần phải giết hết để bịt miệng. Thằng Lino nói như thế thì chưa chắc nó đã ngu hoàn toàn như tôi nghĩ. Nó chỉ có một cái lòng tham hơi quá đáng và muốn ăn chặn tất cả mọi người, kể cả tôi, nhưng chưa chắc nó đã ngu. Thật vậy, tôi nghĩ bọn xì chỉ tạm thời cầm tù hai người thân của thằng Lino để dụ dỗ nó đến. Nếu nó tới nạp mạng thì bọn kia phải giết luôn để bịt miệng tất cả. Đột nhiên thằng Lino lại khóc lên hu hu. Nếu tôi biết thế này thì tôi đã không muốn ông đi dẹp tụi nó ở Fanon này. Bây giờ Mr. Billy, tôi chỉ còn biết nhờ vả và trông cậy nơi ông. Nghe nó nói như thế, tôi cũng thầm thầm cảm thấy hơi ngậm ngùi. Thật vậy, tôi vốn là một con người rất dễ bị mềm lòng bởi những tiếng khóc. Dù đó là tiếng khóc của đàn bà hay đàn ông, cộng thêm vào đó với cái tinh thần lễ nghĩa của người Á Đông mình, tôi thấy phần nào mình đã chịu trách nhiệm về việc để cho vợ nó và mẹ nó bị tụi xì bắt. Chính mảnh giấy mà tôi viết để trên bàn đã gây ra chuyện này. Và một chuyện quan trọng nhất làm tôi thấy ngậm ngùi là thằng Lino này, tuy vô côn mất dạy, ăn lường, ăn chặn đủ thứ, nhưng nó còn biết thương mẹ già và biết thương vợ nó. Càng suy nghĩ thì tôi càng cảm thấy muốn giúp nó. Nhưng trước khi giúp, tôi có vài thắc mắc cần phải làm cho sáng tỏ. Tôi hỏi, ê, chuyện mẹ và vợ mày, mày cứ từ từ để cho tao nghĩ kế. Bây giờ tao muốn mày nói cho tao biết tổng quát tình hình, nói cho tao nghe rõ tất cả những gì đã xảy ra để tao tính toán coi. Mr. Billy, ông thông cảm cho tôi. Cái đầu của tôi bây giờ nó giống y như là một cục đá. Tôi không biết suy nghĩ về tổng quát hay về chi tiết gì được cả. Mr. Billy thông cảm. Tôi không suy nghĩ được chuyện gì hết. Nó nói có lý, tôi không thể trách nó được. Tôi xuống giọng rất nhẹ nhàng. À, được, vậy thì để tao giúp mày. Tao hỏi tới đâu thì mày trả lời tới đó. Ê, ok. Theo như mày, tại sao tụi xì lại chơi bom? Ê, theo đàn anh chê thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là chúng nó chưa có đủ người để tấn công. Lý do thứ hai là bom là sở trường của tụi nó. Trong lúc chờ đợi tiếp viện đến từ Mỹ và Colombia, tụi nó phải dỡ cái sở trường hèn hạ nhất và đắc lực nhất của chúng nó để mà chơi bom và bắt cóc để trả thù. Càng nói thì thằng Lino càng lấy lại được sự bình tĩnh của một tay giang hồ. Dù sao thì nó cũng là một ông trùm nhỏ phụ trách đường dây bạch phiến ở khu Frank Quarter. Ê, mấy chiếc xe bị bom nổ là của ai vậy? Ê, không hiểu nó mua tin tức ở đâu, nhưng mấy chiếc xe bị bom nổ đều là những người phân phối xì ke của tụi tôi hết. Thằng Lino nói câu này bằng một giọng rất bình tĩnh, chẳng có vẻ gì lo lắng hay hối tiếc vì một mớ người của mình vừa bị bom nổ chết. Tôi tự hỏi, lòng dạ con buôn thuốc da đen này lạnh lùng đến như thế sao? Tôi kết luận rằng nếu bọn anh em, chị em da đen này mà đem so với bọn anh chị em người Ý hay người Việt Nam thì chúng nó thua xa. Tại sao chúng nó ngơ ngáo đến nỗi bị tụi xì gài một lần 4 trái bom vào 4 chiếc xe mà không có biết? Ê, chúng nó đâu có gài 4 trái, chúng nó gài tới 6 trái lận, nhưng đàn anh chê đã gỡ được 2 chiếc và bắt được 2 thằng gài bom. Ngay cả xe của đàn anh chê và chiếc xe của tôi cũng bị luôn mà. Một lần nữa tôi thấy nể phục cái thằng chê này. Bom vô tuyến điều khiển khó gỡ hơn bom đồng hồ hay bom đụng nổ, bởi vì lý do đơn giản là bom vô tuyến điều khiển luôn luôn có người canh chừng. Ai lần mò tới gỡ bom thì cái thằng điều khiển bom sẽ bấm nút. Thế là bom lẫn người đi hóa giả bom sẽ nổ tan tành xác pháo. Khó là ở chỗ đó, thằng chê chẳng những hóa giải được 2 trái bom mà còn bắt sống được 2 thằng nữa mới là hay. Tôi mới hỏi, thế sao hồi sáng mày đi tới giao tiền cho tao mày không bị bom nổ chết? Hey, cũng là nhờ may mắn, tôi đi chiếc xe của thằng cận vệ. Mr. Billy phải hiểu, làm nghề đầu nậu cung cấp thuốc cấm như tôi thì phải có tới 2-3 chiếc để thay đổi. Chiếc xe tôi lái sáng hôm nay cũng chỉ là một thói quen thông thường mà tôi học được của đàn anh chê. Không bao giờ để cho người khác đoán được mình sẽ ra khỏi nhà vào lúc nào, hoặc đi con đường nào và bằng chiếc xe nào. Thế làm sao thằng đàn anh của mày biết chúng nó gài bom? À, đàn anh không biết, nhưng ngay từ tối hôm qua, đàn anh đã dặn dò tôi là chớ có coi thường bọn xì và phải chuẩn bị cảnh giác tối đa. Đàn anh gọi dây nói tới cho tôi và đàn anh xài xẻ tôi quá trời. Đàn anh bảo việc tôi để ông tấn công vào đại bản doanh của tụi xì là một việc làm rồ dại và điên cuồng. Đàn anh không biết giải thích với gia đình Bakunini thế nào nữa. Đàn anh còn nghi ngờ luôn cái thiện chí của ông đấy đó, ông Billy the Black ạ. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng ở đầu dây phía bên này. Tôi nghĩ rằng thằng này trước sau gì cũng chết mà thôi. Nếu nó không chết về tay bọn xì thì sẽ chết về tay tụi Bakunini. Thằng chê chỉ xài xẻ mày sơ sơ thôi à? Phải, đàn anh bảo từ nay không được cho người tấn công ẩu tả như thế nữa. Tôi biết ngay là thằng chê chưa trừng phạt thằng này là bởi vì nó còn đang còn cần thằng này đây. Lino lại nói tiếp. Đàn anh chê lại bảo tôi rằng đàn anh còn ngửi được cái mùi tấn công của chúng nó, hay ít nhất là một sự trả thù tạm thời để rửa mặt cho cái vụ hôm qua. Đàn anh còn căn dặn cho người phải cẩn thận, đề cao cảnh giác tối đa. Nhưng ông biết bọn phân phối xì ke cho tôi mà, tụi nó ngu dốt, coi như việc ông tấn công vào Phan Onai ngày hôm qua là một chiến thắng cho chúng nó. Chúng nó ngu như thế đó. Tôi lại bốn phì cười về cách mồm mép của thằng này. Chính nó là người mà mới sáng hôm nay còn ngu dốt nghĩ rằng bọn xì đã sợ làm cho tôi phải cảnh giác nó. Nhưng bây giờ thì nó lại đem bọn đàn em ra để xài xẻ. Nói tóm lại, ở đâu cũng vậy hết. Đàn anh mà làm trật thì không sao, nhưng đàn em mà trật thì sẽ bị đủ thứ tội. Chuyện này ở Việt Nam xảy ra cũng rất thường. Nó lại nói tiếp. Tụi nó ngu như thế, cho nên khi chúng nó thức dậy sau một đêm làm tình và hút sách, leo lên xe thì bom mới nổ. Nhưng khi đàn anh chê nghe cảnh sát báo mấy trái bom thì đàn anh liền ra lệnh cho tất cả mọi người không ai được leo lên xe hết. Đích thân đàn anh ôm máy đi rà bom từng chiếc xe của tụi tôi. Mà nói về bom thì Mr. Billy phải hiểu, đàn anh chê tôi số 1, dân cựu chiến binh Việt Nam mà. Tôi không ngạc nhiên lắm về chuyện này. Ê, mày nói tiếp đi, đừng có bóc cả thằng đàn anh chó đẻ của mày nữa. Ê, đàn anh kiếm được một trái ngay phía dưới chiếc xe của mình. Đầu tiên, đàn anh bảo tụi nó xài bom với cái ngòi nổ là vô tiếng điều khiển. Tôi nghĩ ra một chuyện. À, nếu thằng đàn anh của mày giỏi như thế, tại sao mày không nhờ nó cứu mẹ và vợ con của mày? Giọng của thằng Lino có vẻ ngạn ngào và uất ức. Ê không, đàn anh bảo để cho tụi nó giết cha, mẹ chúng nó đi. Mẹ thì đã già, không làm gì được việc gì, rất nên đáng chết. Còn vợ tôi thì càng đáng chết hơn nữa. Để tôi có dịp lấy người vợ mới. Nhưng tôi đâu có làm thế được, Mr. Billy. Dù sao mình cũng phải thương một ai đó trong cõi đời này mà. Câu nói từ cửa miệng của một thằng ngu như thằng Lino làm tôi cũng thấy cảm động. Tuy cùng là da đen, cùng là dân sống ở ngoài vòng xã hội với nhau, nhưng tôi thấy dù sao thì những con người như thằng Lino là những con người còn có thể dùng được. Còn những con người như thằng Chê thì chỉ nên đem ra bắn bỏ. Và cái đầu đầy mưu trước của tôi tự nhiên lại nảy thêm một ý kiến khác. Nếu mình làm cho thằng Lino và thằng Chê phải giết nhau thì chuyện nó sẽ như thế nào nhỉ? Đó chỉ là một ý tưởng, nhưng tất cả mọi việc trên đời này bắt đầu bằng một ý tưởng mà. Tại sao đàn anh của mày lại nói như vậy chứ? Có tiếng thở dài. Ê, ông ở xa tới, ông chưa biết con người của đàn anh tôi đâu. Nhưng đàn anh đã nói như thế thì tôi chỉ còn biết trông chờ nơi bạn để bạn cứu mẹ và vợ của tôi thôi. Tôi tin tưởng bạn làm được. Bạn phải giúp tôi, Mr. Billy. Tôi buồn quá. Tôi quyết định giúp nó, nhưng trước hết tôi phải tiếp tục chơi tiếp những lá bài của mình. À, hồi nãy mày có nói là thằng đàn anh của mày có nói rằng tụi nó chờ người từ châu Mỹ Latin qua để tấn công. Sao đàn anh của mày lại biết rõ như vậy? Tôi không có hỏi. Những gì đàn anh chê làm tôi không bao giờ dám hỏi. Nhưng tôi biết tối hôm qua sau khi hình ảnh của ông lên TV thì đàn anh chê nhận được chỉ thị đi trình diện với Jacob Bakunini liền. Và lúc đàn anh trở về thì đàn anh chửi tôi quá chừng, chửi luôn cả ông. Đàn anh bảo rằng ông làm hư hết mọi chuyện. Đã đến lúc tôi phải tìm ra sự khó hiểu ngày hôm qua. Ê, đợi chút nè, chính mày là người muốn tao đi tấn công tụi xì mà. Chính mày nói với tao là một thằng bị bắn thì mày trả cho tao 10.000 đô một mạng người mà. Thằng Lino thở dài một cái rồi nói. Đúng, nhưng tôi làm việc này mà không hỏi ý kiến của đàn anh. Tôi nhăn mặt, nhớ lại những gì Brenda đã nói với tôi. Tôi không ngờ nó lại ngu như thế. Có thật là nó ngu hay còn một lý do nào đó mà tôi chưa biết, tôi mới nói. Lino, mày phải biết là những gì mày vừa nói rất là quan trọng. Chắc mày cũng biết, trong cái xã hội mafia, một vụ tấn công ẩu để đưa tới một cuộc đại chiến như vậy có thể đưa tới bản án tử hình cho người gây ra ha. Mày có biết chuyện này không? Thằng Lino không trả lời, tôi hỏi tiếp. Cỡ người như mày là một thứ tép riêu trong hệ thống quyền lực của gia đình Cardino hay Bacconini mà lại dám làm một chuyện ẩu tả như vậy à? Tao không có tin. Mày nói thiệt tao nghe đi. Tại sao mày dám mướn tao 10.000 đô la một mạng người để xông vào đó bắn giết? Thằng Lino không trả lời. Tôi tấn công thêm. Nếu mày muốn tao cứu mẹ và vợ của mày thì mày phải nói thiệt. Mày còn giấu tao với thì tao với mày coi như chấm dứt từ đây. Ê, nếu tôi nói xin Mr. Billy đừng có buồn. Ừ, nói đi, mày không nói tao còn buồn hơn. Chiều hôm qua, lúc nói chuyện với ông, tôi thành thật không có nghĩ rằng ông lại có đủ khả năng để xông vào đó mà bắn giết một trận rồi còn sống mà trở ra. Tôi biết tụi xì không có hiền. Charlie Cardino đã gửi mấy thằng đao thủ phủ ngon lành của mình tới đó một lần mà chẳng có thằng nào còn sống để trở về hết. Tôi chỉ muốn mượn tay ông á mà phá chúng nó một trận rồi thôi. Ai chẳng ngờ. Tôi giật mình, xém tí nữa thì té ngửa xuống đường. Tôi không ngờ thằng chó đẻ này lại có âm mưu thâm độc như vậy. Hèn gì nó đã chẳng lừa bẫy đen một lần mấy chục ngàn đô. Và ngược lại, hèn gì khi chỉ cần nghe tôi hăm dọa thì nó đem tiền tới trả cho bẫy đen liền. Và trả tiền xong thì nó tìm cách đưa tôi vào chỗ chết để trả thù. Nhưng tôi còn biết là đằng sau vụ này còn có một cái gì bí ẩn nữa. Nhưng lúc này tôi không có thì giờ để suy nghĩ tới. Lạ một điều là tuy nghe nó nói như thế, nhưng tôi không hề cảm thấy tức giận. Tôi hỏi nó bằng một giọng rất bình tĩnh. À, như vậy là mày muốn tao vào phone online để bắn phá rồi bị chúng nó giết chết luôn ở trong đó phải không? Thì cũng gần như thế. Hay lắm. Mày chỉ cần vài lời hứa hẹn mà mày giải quyết được hai vấn đề một lần phải không? Ê, tôi không có hiểu. Đừng có giả vờ với tao. Mày gọi tao tới, mày hứa hẹn mỗi cá đầu người 10.000, lại còn giả vờ mặc cả với tao để cho tao tin tưởng mày hoàn toàn. Nhưng trong khi đó, thật ra mày chỉ muốn tao tới đó bắn phá tụi xì một trận cho chúng nó giết tao chết. Thế là chỉ cần vài lời hứa hẹn thôi mà mày vừa phá được tụi xì, vừa giết được tao để trả thù và thực hiện luôn cái mục đích thứ ba của mày. Cái mục đích mà tao chưa biết. Dạ, giết tao rồi thì mày cũng sẽ tìm cách giết thằng Việt Nam tị nạn người bạn của tao luôn, phải không? Ê, trả thù gì Mr. Billy? Tôi có thù oán gì với ông đâu, xin đừng có nói thế. Hê, mẹ mày Lino, mày đừng có giả vờ. Mày muốn mượn tay tụi xì để giết tao để trả thù cho bốn thằng đàn em của mày bị tao bắn chết ở hộp đêm Tokyo. Mà mày muốn trả thù tao vì tao đã bắt mày trả tiền lại cho thằng bạn của người da vàng của tao đó, có phải đúng không? Tôi có thằng đàn em nào bị giết chết đâu, Mr. Billy. Chuyện tiền bạc với thằng Việt Nam nó cũng chẳng có quan trọng gì. Chỉ cần nghe giọng nói thôi, tôi cũng biết thằng này xạo. Nhưng chuyện đó nhận ra, nhưng chuyện đó nhận hay không nhận đâu có quan trọng, tôi nói tiếp. Nhưng mày không ngờ mọi chuyện đảo ngược phải không? Mày đã không ngờ rằng tao bắn giết tụi xì một trận mà vẫn còn nguyên vẹn để trở về. Và mày cũng không ngờ rằng tụi xì biết được mày là kẻ chủ động vụ tấn công phải không? Chính vì thế mà tụi nó mới đến nhà bắt sống mẹ với vợ của mày. Chính vì thế mà đằng anh chê mới chửi mày quá xá phải không? Không có tiếng nói gì ở đầu dây bên kia, tôi tiếp luôn. Để tao nói thêm cho mày nghe một chuyện quan trọng, rất là quan trọng. Theo chỗ tao biết, thì mày ra lệnh ẩu như thế để gây một cuộc đại chiến giữa hai phe là tội chết, mày có biết không? Tôi ngừng một chút cho những gì mình nói thấm xuống, rồi lại nói tiếp. Mày không trả lời tao tức là mày đồng ý. Mày biết tại sao thằng đàn anh chê của mày chưa muốn xuống tay giết mày không? Đó là tại vì nó đang còn cần mày. Tao không biết là nó cần mày vào việc gì, nhưng tao biết là nó đang cần mày, nên nó chưa xuống tay đó thôi. Khi nào không cần mày nữa, thì nó sẽ cho mày đi xuống đầm lầy dễ dàng như đốt một điếu thuốc vậy thôi. Nếu tao là mày, thì tao phải chuẩn bị. Ê, Mr. Billy nói rất đúng. Tao mà không nói đúng thì ai đúng? Bây giờ tao phải nói là tao tha cho mày cái tội xúi tao vào chỗ chết. Mày biết tại sao tao tha cho mày không? Ê, dạ thưa không. Tại vì tao là một con người thương mại, và đã là một con người thương mại thì không bao giờ để tình cảm nó xen vào. Có thể mày muốn giết tao thật, nhưng tao không có chết, đó là chuyện quan trọng nhất. Còn việc mày muốn làm gì hay người ta muốn làm gì ở trong đầu người ta thì làm sao tao cấm cản được, mày có đồng ý với tao không? Mr. Billy thật là cao kiến. Vì thế, có hai chuyện tao muốn nói với mày. Có thể mày chưa tin tao hoàn toàn đâu, nhưng rồi mày sẽ tin. Chuyện thứ nhất là mày phải coi chừng thằng đàn anh chê của mày. Mày tin tao đi, nó có thể cho mày đi mò tôm khi nào nó thấy nó không còn cần mày nữa. Có thể bây giờ nó chưa xuống tay vì nó chưa kiếm được người để thay thế mày. Hoặc có thể vì mày còn có thể những tin tức mà nó còn cần. Cho nên, lời khuyên thứ nhất, phải cẩn thận tối đa. Giọng thằng Lino nghe rất là cảm động. Ê trời ơi, trong hoàn cảnh này mà Mr. Billy nói được như thế thì Mr. Billy tốt với tôi quá. Ừ, điều thứ hai, mày phải coi tao như người anh em ruột thịt của mày. Mày không thể tin tưởng thằng chê được nữa. Nhớ kỹ chuyện đó, kể từ giờ phút này, mày phải tập nghi ngờ nó đi. Không thể nào tin nó được nữa đâu. Ê trời ơi, được làm anh em với Billy thì sướng quá đi chứ. Ê, đừng có giỡn mặt với tao mày. Tao muốn nói anh em cái kiểu tiết lộ cho nhau biết hết sự thật. Ê, xin nói rõ hơn Mr. Billy. Rõ hơn là nếu tao cần bất cứ một tin tức gì về thằng chê, mày phải nói cho tao biết. Ê, gì chứ cái đó thì tôi sẵn sàng. Ông muốn biết thêm gì về nó nữa? Bây giờ thì chưa. Trong tương lai tao có thể nhờ mày làm một vài chuyện khác cho tao nữa. Giọng thằng Lino có vẻ như báo động. Ê, như việc gì? Tao muốn mày nói cho tao biết chỗ ở của thằng đàn anh chê của mày. Bây giờ nó đang ở đâu? Ôi, cái đó thì không có được. Tại sao không được? Tại vì đàn anh chê rất kỵ việc đó. Nếu tôi nói bậy bạ thì đàn anh sẽ bắn chết tôi. Tôi phải bỏ ra gần 5 phút cắt nghĩa cho nó biết rõ sự quan trọng của vấn đề rồi kết luận. Mày á, có nói hay không thì trước sau gì nó cũng giết mày chết. Tao nghĩ mày biết chuyện này. Nhưng nếu mày nói cho tao á, thì tao sẽ tìm cách giúp đỡ cho mày. Sẽ tìm cách cứu vợ và mẹ mày. Còn không thì tao cúp điện thoại liền bây giờ. Thằng Lino chịu thua, miếu máu đọc cho tôi cái số địa chỉ số 732 đường Louis Phillips. Tôi biết con đường này, tôi cảm ơn nó rồi tiếp. Mày như thế thì tao giúp mày được, nhưng tao có hai việc. Hey, oh shit, Mr. Billy. Bình tĩnh đi mày. Chuyện thứ nhất là tao sẽ cố gắng nhưng tao không bảo đảm chắc chắn sẽ cứu được. Mày phải thông cảm. Đi giết người ta thì dễ, nhưng đi cứu người mới là khó. Hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Tao chỉ hứa là tao sẽ cố gắng hết sức. Nếu cần xong vào phone online một lần nữa để bắn chết hết tụi nó thì tao cũng sẵn sàng làm. Nhưng tao không hứa hay bảo đảm một cái gì hết. Nếu mày đồng ý thì mình nói chuyện tiếp. Còn không thì chấm dứt tại ngay đây. Ê, tôi đồng ý và chỉ mong có vậy tôi hiểu được sự phức tạp của vấn đề. Tốt. Chuyện thứ hai, tao cần trước 100.000 đô la. Giọng thằng Lino như đang bị ai bóp dế. Ê my god, ông Billy, không hiểu được á. Là tình hình á, nó đang biến sang một giai đoạn rất là gay cấn. Chúng ta đang sống trong chiến tranh. Chiến tranh. Không hiểu Mr. Billy có biết chuyện này không. Sáng giờ bọn tôi đâu có buôn bán gì được đâu. Đàn anh chê lại bảo phải chuẩn bị trời mưa, ít nhất là vài tuần lễ. Xin mở ngoặc, cái tiếng trời mưa tức là rainy day ám chỉ việc trời mưa tức không đi làm được, không có tiền. Xin đóng ngoặc. Nếu vậy thì tao cần trước 50.000. Ê trời ơi, tôi mới đưa người anh em 50.000 lúc sáng, người anh em đánh bài hay là cho gái ăn, làm cái gì mà đã hết sạch rồi. Nếu người anh em có lẩm cocaine thì tôi sẽ tặng người anh em vài ký lô, nhưng tiền thì phải nói thật là tôi kẹt lắm, ngày hôm nay coi như không có buôn bán gì hết được rồi. Mẹ mày Lino, mày trả lời cho tao biết, mày có muốn cứu vợ và mẹ mày không? Một tiếng thôi, nếu không thì tao cúp điện thoại, tao không có thì giờ. Ê, được được, bây giờ Mr. Billy muốn tôi giao tiền chỗ nào? Khoan, còn một điều này nữa rất là quan trọng mà tao mới nghĩ ra. Hey, điều gì? Việc này, mày phải giữ bí mật cho tao hoàn toàn. Một người thứ ba nào biết được thì coi như vợ và mẹ mày sẽ chết. Ê, coi như xong, tôi thương vợ và mẹ của tôi mà. Tôi đọc cho nó cái địa chỉ và nói. Bây giờ, tao lái chiếc xe Camaro màu nâu chứ không phải chiếc Nova. Y ạch như hồi sáng nữa, hồi sáng này... Mày làm như thế nào thì bây giờ cứ làm y như thế. Và sau đó thì mày trở về chờ điện thoại của tao. Ok. Ê, xong, tôi đi liền. Phát súng ân tình phần thứ 85 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 86.